bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 28, kỹ năng tất sát của Nguyễn Manh Manh. Góc truyện audio.com. Chuyện này, đối phương khó xử, tuy rằng Lệ Thiếu là quản lý trường học lớn nhất của Học viện Tư nhân Trí học. Nhưng bây giờ hiệu trưởng và các quản lý trường học khác không ở đây. Một trợ lý nhỏ như anh, căn bản không làm chủ được. Bên phía Lệ Thiếu thông báo quá gấp, rất nhiều chuyện đều không kịp chuẩn bị, quên đi lăng trợ lý. Nếu tôi chuyển đến trường Trí học, đương nhiên nên tuân thủ quy định của Trí học, thì, không sao cả. Nguyễn Manh Manh vỗ vỗ Lăng Bắc, từ trong tay trợ lý tiếp nhận bài thi. Lăng Bắc thấy một dáng dấp thư thái của Nguyễn Manh Manh. Nghĩ đến dù sao cô cũng từng học lại 2 năm, làm một bài thi nhập học chia lớp của lớp 12. Hẳn là không khó khăn, vì thế, liền yên tâm nhìn Nguyễn Manh Manh cầm bài thi, đi vào văn phòng sát vách. Không tới nửa giờ, Nguyễn Manh Manh nộp bài thi đi ra. Tiểu thư, cô nhanh như vậy liền làm xong. Trên mặt Lăng Bắc tràn ngập khiếp sợ. Bây giờ anh mới biết, thì ra tiểu thư Manh Manh lợi hại như vậy. Làm bài kiểm tra nhập học của Trí học, lại chỉ cần nửa giờ đâu. Khó trách đại thiếu gia lại nhận cô làm em gái. Khẳng định là nhìn ra tiểu thư thâm tàng bất lộ, là thiếu nữ thiên tài hiếm có. Ai nói tôi làm xong? Nguyễn Manh Manh nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Tôi chỉ điền lựa chọn. Hả, cái gì? Các câu hỏi về khoa học tự nhiên. Mỗi câu đều viết giải thích hoặc là chứng minh. Ông Trương lớp chúng tôi nói rồi. Giáo viên chấm bài thi tâm tình tốt có thể sẽ cho 1-2 điểm. Còn có loại thao tác này. Cả người Lăng Bắc đều chấn động. Yên tâm đi, Nguyễn Manh Manh vỗ nhẹ Lăng Bắc. Lần này tôi phát huy vượt sang người thường. Khẳng định thi còn tốt hơn lúc tôi thi vào trường nhất trung. Cô ngáp một cái, lười biếng nói, Trí học không hổ là trường nổi tiếng. Bài thi thật là khó. Chấm, có điều may là, tôi còn có kỹ năng tất sát. Cái gì là kỹ năng tất sát? Lăng Bắc cảm thấy, mồ hôi trên trán mình dường như hơi nhiều. Anh đã không muốn tiếp tục hỏi nữa. Ba dài một ngắn phải chọn ngắn. Ba ngắn một dài phải chọn dài, hai ngắn hai dài phải chọn C, bốn câu dài bằng nhau phải chọn B, chính là như vậy đó. Nguyễn Manh Manh hất cằm lên, trong mắt hạnh long lanh nước đều là đắc ý, này cái này là kỹ năng tất sát gì? Lăng Bắc cảm giác não của mình nổ tung, anh hầu như bị tức giận đến phun máu, bây giờ Lăng Bắc đã có thể tưởng tượng. Chờ lúc vị trợ lý kia cầm bài thi đi ra, biểu cảm trên mặt sẽ là xem thường như thế nào. Thành tích không tốt, cô tốt xấu cũng phải cố gắng làm bài chứ. Làm loạn như vậy, khác gì nộp giấy trắng đâu. Đến lúc đó mất hết mặt mũi của đại thiếu gia. Lúc này, trợ lý cầm kết quả kiểm tra vừa vặn đi ra. Lăng trợ lý, có kết quả rồi. Lăng Bắc xoay người, trên mặt cố nở ra nụ cười lúng túng. Không dám nhìn tới biểu hiện nơi đáy mắt của đối phương. Bạn học Nguyễn vừa làm xong bài thi, đề tự luận hầu như không viết, đối với vấn đề khó không quá am hiểu. Lăng Bắc nghĩ thầm, song, lần này hết cứu, đại thiếu gia tôi có lỗi với ngài. Có điều đề trắc nghiệm làm được cũng không tệ lắm. Toàn bộ câu trả lời, cô ấy hầu như đúng hoàn toàn, làm sai 3 câu có thể là không cẩn thận đọc đề. Đọc nhầm chọn nhiều đáp án thành chọn một đáp án. Cái gì, lần này Lăng Bắc mơ hồ, lau mồ hôi, lẽ nào đống ngổn ngang mà tiểu thư Manh Manh mới vừa nói kia? Đúng là bí kíp đi thi gì đó sao? Ngoại trừ nhầm chọn nhiều đáp án thành chọn một đáp án ra. Cô ấy lại đúng hoàn toàn. Có điều rất đáng tiếc, căn cứ quy định nhập học của trường chúng tôi. Tuy rằng tổng điểm của bạn học Nguyễn cuối cùng có thể bước vào lớp xếp hạng 7 trong danh sách các lớp. Nhưng bởi vì cô ấy chỉ làm trắc nghiệm, ở tình huống đề tự luận điểm số là không. Vì công bằng, cô ấy chỉ có thể vào lớp 13 tệ nhất. Cái gì, lớp tệ nhất, Lăng Bắc không phục, không được, lớp 13 là lớp tệ nhất của Trí học các người. Tiểu thư của chúng tôi tuyệt không thể vào loại lớp này. Nếu tổng điểm đủ tư cách vào lớp 7, vậy thì lớp 7 đi. Cách chương.